Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870. Hủy diệt, bắt đầu mới, Thiên Ngưng Chi Thành, làm từng để cho vô số người chơi hâm mộ không gì sánh được toàn bộ server tòa thứ nhất từ người chơi cầm xuống chủ thành. Thiên Ngưng Chi Thành các loại phúc lợi là bất luận kẻ nào đều muốn. Mà theo Thiên Ngưng Chi Thành bắt đầu, Cung Bình đã từng đem chiến tuyến dựa theo Chi Nam Nhi thượng chỉ như thế kéo dài rất dài rất dài. Thậm chí ngay cả cấp 200 cũng chính là tứ chuyển về sau địa đồ đều quy hoạch tốt. Mà Cung Bình cũng làm như vậy, đồng thời làm rất tốt. Đáng tiếc hiện tại đây hết thảy đều không tồn tại, bởi vì lúc này Thiên Ngưng Chi Thành trong ngoài tràn ngập tiếng la giết. Bốn phía đều là đao quang, kiếm ảnh cùng ma pháp quang mang. Chuyện gì xảy ra? Thánh tài người đột nhiên cường công Thiên Ngưng Chi Thành. Bên ngoài thành trì đâu? Đều thất thủ. Nhanh như vậy, ta làm sao không thấy được công binh cùng Thiên Ngưng những cái kia đại thần? Cái này thời điểm đều nhanh thất thủ vẫn chưa xuất hiện. Các người cũng không biết sao? Thần phạt đã hết. Cái kia công binh đều bị giết trở lại linh cấp giống như hắn bị chính mình nữ nhân phản bội. Móa, may mắn ta chưa đi đến thần phạt. Ta liền biết cái này đồ bỏ đi công hội đi không xa. Dạ Oanh phải tay nắm chặt quyền đầu. Bên người Hiểu Phong Tàn Nguyệt đè lại hắn. Lúc này đám người bọn họ toàn bộ bao phủ tại hắc bào phía dưới. Mà lại bọn họ là trơ mắt nhìn lấy chính mình công hội chính mình đã từng ở lại thành trì bị người xâm lược, nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì hành động. Bởi vì Miêu Thần cùng Hoa Hồng Đỏ bọn người phát ra mệnh lệnh, không làm bất kỳ kháng cự nào, dạng này chống cự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Miêu Ca nói, muốn rời đi có thể rời đi, còn muốn cùng chúng ta liền theo. Lúc này Tiểu Long Nhân quay đầu, cái này một mực cười tâu tuét đạo tặc lần thứ nhất mất đi tất cả nụ cười. Hắn trầm giọng nói, chúng ta thần phạt, thật hết sao? Chúng ta vốn là bắt đầu từ số không? Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài nói ra, đây coi như là khảo nghiệm. Đương nhiên, chúng ta cá nhân tổn thất không tính là gì. Chính thức là, binh ca. Tất cả mọi người trầm mặc, Thương Thử nước mắt nhịn không được rơi xuống. Cái này ánh sáng mặt trời ngây thơ đại nam hài lần thứ nhất cảm nhận được cực hạn đau đớn. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại lắc đầu. Miêu Thần đi qua, hắn đè lại Thương Thử đầu đem đè thấp. Đừng khóc, là ta quá yếu. Thương Thử thanh âm đứt quãng. Là ta, đều là ta, nói ta là cái gì? Cái gì mạnh nhất đạo tặc? Ta biết, đó là già, ta chẳng phải là cái gì. Binh ca nói ngươi là. Miêu Thần thanh âm vô cùng băng lãnh. Ngươi chính là, nếu như ngươi muốn phản bác hắn, thì thời gian sử dụng ở giữa đi chứng minh. Làm sao? Thương Thử ngẩng đầu nhìn Miêu Thần. Chứng minh như thế nào? Thiên chi giới địa đồ mở ra về sau, bao quát hắc ám chi uyên các loại cao cấp địa đồ đều mở ra. Điều này nói rõ tứ chuyển chiều cường sắp xảy ra. Miêu Thần xoa xoa Thương Thử tóc lạnh nhạt nói. Tứ chuyển, chỉ là bắt đầu, ngươi muốn đi chứng minh. Thời gian sử dụng ở giữa đi chứng minh ngươi là phế vật. Như vậy binh ca lời nói hắn đối ngươi chờ mong cũng là hắn nhìn lầm người. Hoặc là đi chứng minh ngươi là toàn bộ server đệ nhất đạo tặc. Đi chứng minh cái kia đã rơi vào vực sâu người vẫn như cũ cho thần phạt lưu lại mạnh nhất hòa trùng. Miêu Thần mấy câu nói năng có khí phách. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Thương Thử. Đã từng bọn họ đoàn người này tại Thiên Ngưng Chi Thành đều là ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Mà hiện tại bọn hắn lại muốn từng cái giấu đầu lộ đuôi, thậm chí trơ mắt nhìn lấy người khác xâm lược cùng phá hư, Thiên Ngưng phản bội, Cung Binh vẫn lạc, lại thêm hiện tại thánh tài cùng thứ ảnh chi tâm dung hợp. Cái kia cỗ siêu cấp thế lực coi như Cung Binh cùng Thiên Ngưng đều tại có lẽ đều không thể chống cự. chớ nói chi là bọn họ. Huống chi thần phạt trụ cột thủy chung đều là cung binh. Không có cung binh thần phạt căn bản là không có cách vận hành. Binh ca đã lui, bên dưới, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đón đến. Hắn kém chút nói thành cung binh đã lui du. Chúng ta, đi thôi, ta đã tại công hội kênh nói qua. Miêu thần trầm giọng nói, còn muốn cùng chúng ta, ta đã để bọn hắn đi một chỗ. Hắn, miêu thần không nói gì, nhưng lúc này từng cái người chơi lui ra công hội nhắc nhở vẫn là không ngừng bay lên. Làm thần phạt chủ thành, thiên ngưng chi thành bị phá đã nói lên cái này công sẽ bị tiêu diệt. Mà được đến cung binh bọn người tin tức về sau, coi như lại lấy công hội làm ký thác. Như vậy đã nhanh muốn hủy diệt kết cục không cách nào cải biến. Không có người hội ngây ngốc chờ mong cái gì. Không đến 3.000, nhìn lấy thiên ngưng chi thành thành tường bị công phá. Nhìn lấy tất cả người chơi gào thét lên hướng về phủ thành chủ tiến lên. Hoa hồng đỏ thở dài. Còn có không đến 3.000 huynh đệ nguyện ý theo chúng ta. Đầy đủ, nhìn bên kia. Lúc này cùng rất nhiều vây xem tham gia náo nhiệt người chơi một dạng. Một đoàn người nhìn về phía nơi xa phủ thành chủ trước mặt thành chủ pho tượng. Lúc này cái kia đã từng tượng trưng cho uy nghiêm quyền lợi cùng địa vị pho tượng là yếu ớt như vậy. Mười mấy giây sau, cái kia yếu ớt thành chủ pho tượng trong nháy mắt phá nát. Mà từng cái hệ thống nhắc nhở bay ra. Thu đến công hội giải tán nhắc nhở về sau, miêu thần bọn người trầm mặc, nhìn phía xa cái kia gieo hò mọi người, cái này so sánh rõ ràng là như vậy lòng chua xót. Đi thôi, hủy diệt, chỉ là bắt đầu, miêu thần quay người cất bước rời đi, tứ chuyển chiều cường về sau, chúng ta muốn làm càng tốt hơn, chúng ta muốn chờ mong lấy, chờ đợi, chờ đợi. Vodka sững sờ, chờ đợi cái gì? Chờ đợi lấy hắn trở về. Miêu thần thanh âm không lớn nhưng là mang theo một cỗ lãnh tụ khí chất. Cho dù là một cái một cấp tân thủ, hắn cũng là thần phạt hội trưởng. Chúng ta muốn làm liền là, làm càng tốt hơn một chút. Nói đến đây tất cả mọi người cảm giác được miêu thần thanh âm có chút nghẹt ngào. Cái này chưa từng có càng đa tình tự người máy lần này cũng động tính tình. Hoa hồng đỏ đi ra phía trước cùng miêu thần đủ bước mà đi. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Trước đó, người cùng cái kia mộng tinh hà. Đi nơi nào? Lôi thần sơn mạch, phó hội, mèo, miêu ca. Nhìn đến miêu thần một đoàn người. Lúc này thần phạt còn không nguyện ý rời đi những thứ này người chơi xông lại. Có người do dự phía dưới vẫn là nói, chúng ta, làm sao bây giờ, chỉ có chúng ta những người này sao, ta không thấy được nhất tâm dục túy a, vũ thần cũng không tại a, bọn họ, không trở lại sao, đi tốt nhiều huynh đệ, miêu ca, chúng ta, đi đâu, đi với ta chỗ đó đi, miêu thần tay phải xuất hiện một hòn đá, hồi đến khởi điểm, bắt đầu lại từ đầu. Miêu thần tay phải bóp nát viên đá kia. Có lẽ người khác rất lạ lẫm. Có lẽ chỉ có cung binh biết. Đó là hắn đã từng cho miêu thần lưu lại truyền tống thần thạch. Osiris đế quốc truyền tống thần thạch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.